Bất Diệt Long Đế, chương 2726, biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quan Thiên Thu hiện tại gia tộc địa vị giảm lớn, muốn làm vài việc tựu không có như vậy thuận tay. Chuyện này không chỉ muốn làm, còn muốn làm kín đáo, như có thể không tra được vậy liền hoàn mỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên chợ đen có một ít lão ma chỉ nhận thần thạch không nhận người. Trọng yếu nhất là Vu Ma Sơn kia địa phương quá lệch cũng quá độc. Căn bản không có người đi qua, sở dĩ vụng trộm sơ xử lý Lục Ly, sau đó lập tức trốn xa coi như Thiên Đế Tông thế lực lại lớn, lại có thể tra được cái gì. Quan Thiên Thu hiểu được tìm người dễ dàng, khẳng định lại có một chút lão ma sẽ ra tay. Đánh giết cũng dễ dàng, khó khăn tựu khó khăn tại như thế nào làm thiên y vô phùng. Hắn không định tự mình xuất thủ đi mời lão ma xuất thủ chuẩn bị để cho người ta đi mời, sau khi chuyện thành công lại đem thay hắn đi mời lão ma người đánh giết, dạng này manh mối tựu đoạn mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tuyến liên hệ, một khi ở giữa người bị giết tự nhiên vô pháp truy tung xuống dưới. Chỉ cần tra không được hắn, Thiên Đế Tông coi như hoài nghi lại như thế nào không có chứng cứ Thiên Đế Tông cũng không dám làm loạn, dù sao quan gia cũng là hào môn. Lục Ly hẳn là không nhanh như vậy ra, Vương Ngưng Tuyết nói cần 10 năm, hiện tại mới đi qua hơn 2 năm, sở dĩ hắn có đầy đủ thời gian đi bố cục. Hắn biết chỉ có một lần cơ hội, sở dĩ hắn không thể xúc động, nhất định phải tại có hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới mới phát động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, hắn không có tại Thiên Đế Thành dừng lại, lặng yên vô tức đi. Dù sao hiện tại gia tộc cũng không thèm để ý hắn, nửa từ bỏ trạng thái, hắn đi cũng là không ai quản. Đương nhiên hắn vẫn là cải trang ăn diện một chút, bàn giao hạ nhân hắn đi giải sầu một chút tựu lặng yên truyền thống đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly còn tại tổ long giới bên trong, hắn cũng tạm thời không có ý định đi, không đem tất cả huyết dịch hấp thu, không đến thân thể linh hồn chịu không được, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại. Đây đối với hắn là cơ duyên to lớn, hắn làm sao có thể từ bỏ. Hắn tiếp tục trải qua khổ bức thời gian, tại trong huyết trì ngồi xếp bằng, thân thể không ngừng hấp thu tổ long chi huyết, mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng dày vò cùng thống khổ. Thỉnh thoảng có long khí tiến vào trong thân thể của hắn, toàn thân hắn hội. Sẽ, nở, cảm giác muốn bạo tạc, hắn chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy. Thẳng đến không chịu nổi, hắn mới có thể dừng lại, vọt tới bên bờ ngủ thật say. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhuế đế chưa có tới một lần, nhuế đế bản thân sự tình rất nhiều, mặt khác Lục Ly tại cái này sẽ không ra đại sự, luôn không khả năng chính mình chịu không được, sẽ còn chui vào bên trong huyết trì a giống như Lục Ly là loại này ngu ngốc lời nói, kia chết dứt khoát, miễn cho ném hắn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Linh Nhi trở lại qua một lần, chỉ là cùng Lục Ly trao đổi vài câu, lần nữa theo lòng đất lặn đi. Chung quanh đây thượng cổ thần văn nhiều lắm, để Huyết Linh Nhi được ích lợi không nhỏ. Nó cũng hẳn không thể tại cái này lĩnh hội mấy chục trên trăm năm, dạng này thần văn phương diện năng lực tuyệt đối sẽ có cự đại tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian lần nữa đi qua một năm rưỡi. Huyết trì huyết dịch thiếu đi hơn phân nửa, trước kia một cái cự đại ao, giờ phút này biến thành một cái vũng nước nhỏ, những huyết dịch này đại bộ phận là bị long hồn hấp thu, Lục Ly chính mình hấp thu không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế cô bảo, bị long hồn hấp thu nhiều như vậy, long hồn nhưng vẫn là không có tấn cấp. Lục Ly nội tâm đã sớm mắng không biết bao nhiêu lần, vấn đề là hắn không khống chế được long hồn, trừ phi hắn không tiến vào bên trong huyết trì, nếu không tựu không khống chế được long hồn hấp thu huyết dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian một năm rưỡi, nhục thân tăng lên gấp 3, cho tới bây giờ nhục thân cơ số quá lớn, muốn bội số tăng lên quá khó khăn. Có thể tăng lên nhiều như vậy, Lục Ly đã không phải thường thỏa mãn. Cái này tổ long chi huyết hấp thu quá nhiều, Lục Ly cảm giác có một ít kháng tính, đoán chừng đằng sau tăng lên hội. sẽ càng khó khăn. Đây cũng là long hồn như thế, không kiêng sợ hấp thu huyết dịch, Lục Ly cũng không muốn biện pháp ngăn cản, dù sao hắn cũng không dùng đến bao nhiêu. Một năm rưỡi này thời gian, tổ long giới bên trong đồng dạng hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì sinh linh, nơi này an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Lục Ly không có thời gian đi quản những này, hắn không phải tại bên trong huyết trì tiếp nhận giày vò, liền là tại ao bên ngoài chìm vào giấc ngủ, làm sao có thời gian đi hội nghị thường kỳ những này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 năm rưỡi thời gian, Lục Ly linh hồn tăng trưởng tốc độ cũng là nhanh chóng. Thu được nhiều như vậy linh hồn loại đỉnh cấp thần dược, Lục Ly một mực tại luyện hóa, tăng thêm thánh hồn châu cũng liên tục không ngừng cho hắn bổ dưỡng, linh hồn hắn tăng lên có thể không nhanh sao? Trước đó linh hồn của hắn cường độ chỉ là nhưng so sánh ngũ kiếp sơ kỳ, bây giờ lại nhưng so sánh ngũ kiếp hậu kỳ, tốc độ này tăng lên có thể nói phi thường biến thái. Bất quá linh hồn cường độ thứ này, chỉ cần có đỉnh cấp thần dược tăng lên đi lên chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn nhưng so sánh lục kiếp về sau, tốc độ tăng lên liền hội giảm bớt, muốn trở thành linh hồn chí cường giả, nghĩ phá vỡ cửu phẩm yêu hồn phòng ngự kia linh hồn ít nhất phải nhưng so sánh đê cấp. Đây hết thảy đều cần thời gian, có thánh hồn châu, Lục Ly cũng không làm sao lo lắng linh hồn, một lòng tu luyện nhục thân. Hắn hiện tại cái gì đều mặc kệ, chỉ muốn đem nhục thân tăng lên tới chuẩn đế cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhục thân tăng lên tới chuẩn đế cấp bậc cũng không đại biểu chiến lực, nhưng so sánh chuẩn đế cường đại, chuẩn đế cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Chỉ là phòng ngự của hắn cùng tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, muốn chân chính chiến lực nhưng so sánh chuẩn đế kia nhục thân còn không biết muốn tăng lên gấp bao nhiêu lần. Thời gian tiếp tục trôi qua, lần nữa qua sau 3 tháng, Lục Ly tại bên trong huyết trì ngồi xếp bằng lúc đột nhiên mở mắt, trong con ngươi lộ ra một tia kinh nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì long hồn tại lúc này thế mà đình chỉ hấp thu huyết dịch, cái này khiến hắn rất là phấn chấn, chẳng lẽ long hồn rốt cục muốn tấn cấp sao? Hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thân thể phóng lên tận trời, rơi vào bên cạnh trên núi nhỏ, hắn thần niệm quét về phía linh hồn bên trong, dò xét long hồn. Hắn phát hiện long hồn biến thành ấn ký, khôi phục nguyên dạng, bất động. Không biến hóa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhìn một lát nội tâm đều là thất vọng, hấp thu nhiều như vậy tổ long chi huyết bạch hấp thu, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm long hồn, đợi chừng một ngày thời gian, long hồn nhưng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rốt cục nhịn không được mắng một câu, sau đó mặc kệ long hồn lần nữa xông vào huyết trì bên trong. Tại hắn xông vào huyết trì một khắc này, hắn lại phát hiện long hồn đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy 4 phương 8 hướng long khí thế mà hướng hắn hội tụ, không ngừng chui vào bên trong thân thể của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xong con bê, Lục Ly kinh hãi, trong long khí năng lượng thế nhưng là phi thường bá đạo, bình thường 2 đạo long khí tiến vào trong thân thể, hắn đều cảm giác chịu không được muốn bạo tạc, hiện tại nhiều như vậy long khí tiến vào, hắn còn có thể sống sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất nhanh phát hiện cũng không có hắn trong tưởng tượng sự tình phát sinh, long khí từng đạo nhanh chóng tiến vào trong thân thể, trực tiếp đi long hồn bên kia, sau đó bị long hồn trong nháy mắt cho hấp thu, căn bản không có tại trong thân thể của hắn dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này long hồn muốn làm gì? Long khí chỉ là tại trong thân thể của hắn du tẩu một hồi, hắn cũng cảm giác thân thể chịu không được, cái này long hồn thế mà trực tiếp hấp thu long khí, nó đây là muốn điên rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong hồ có 100 đạo long khí, chỉ là trong chốc lát tựu bị long hồn hấp thu hơn 100 đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long hồn hấp thu hơn 100 đạo sau cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, bất quá Lục Ly ẩn ẩn cảm giác có chút không được bình thường, long hồn trước đó không có hấp thu qua long khí, đột nhiên hấp thu long khí, nhiều như vậy năng lượng cường đại tiến vào long hồn bên trong, không có chuyện mới gặp quỷ đâu. Rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cuối cùng một đạo long khí bị hấp thu sau khi đi vào, Lục Ly đột nhiên phát hiện long huyết toàn bộ phun trào, tiếp lấy coi là tốc độ khủng khiếp tiến vào bên trong thân thể của hắn, toàn bộ bị long hồn nhanh chóng hấp thu. Trước đó long khí chỉ là trong thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, long huyết lại không giống, theo Lục Ly toàn thân trong lỗ chân lông tiến vào tương đương với Lục Ly trong thân thể đều là long huyết. Trong nháy mắt đó Lục Ly triệt để cảm giác chính mình muốn nổ thân thể cũng không chịu nổi đau khổ kịch liệt trực tiếp chết ngất đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hôn mê đi qua sau, long huyết nhưng không có ngừng, tiếp tục nhanh chóng tràn vào bên trong thân thể của hắn. Long huyết càng ngày càng ít, tại nửa nén hương sau long huyết toàn bộ biến mất đều bị hấp thu xong. Lục Ly nằm tại trụi lùi trong hồ, giống như là một cỗ cán thi. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này dị biến đưa tới huyết sát hoàng chú ý, hắn thần niệm quét qua kinh nghi thi thao. Cái này yêu hồn như thế nào cùng phổ thông yêu hồn không giống với lúc trước chẳng lẽ muốn biến dị? Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.